và giò hậu môn và API che trực tràng là hai giai đoạn của một quá trình bệnh lý. API che là giai đoạn cấp tính, giò hậu môn là giai đoạn mãn tính. 3. Tắc hậu môn. Cái này chắc không cần phải giải thích đâu nhỉ, cách chương.